Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Nhã Phi, thấy cổ hà tò mò nhìn Khải Nhĩ rời đi phương hướng. Đằng Sơn mỉm cười nói, đây là ta một bà con xa chất nhi, thiên phú không tệ, có điều đôi mươi cũng đã đấu sư cửu tinh, liền đem hắn mang theo bên người, cho tới Nhã Phi. Tinh thông con số, đối với các loại thương phẩm đều có thể rất nhanh phân loại cũng nhớ kỹ trình tự. Đồng thời có đem một cái chất thải bán đấu giá thành cực phẩm thương phẩm cao siêu bán đấu giá kỹ. Thuật, là người tốt mới, ha ha, vậy ta cần phải mở mang kiến thức một chút có thể bị ngươi như thế tán dương nhân tài là thế nào. Dạng, đến tột cùng làm sao xuất sắc. Cổ Hà làm bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ nói. Cổ Hà làm sao không biết Nhã Phi. Làm chính mình cái kia đối thủ tương lai hồng nhan chi kỷ một trong. Có thể nói phải Tiêu Viêm hết thảy trong nữ nhân tu vi thấp nhất. Nhưng đối với Tiêu Viêm trợ giúp. Không chút nào không kém. Ở biết muốn gặp một người như vậy. Cổ Hà luôn muốn đến cái kia sắp sửa mang cho chính mình sỉ nhục người. Tâm tình có chút buồn bực, muốn vội vàng đem băng tằm mặt nạ mua đến tay trực tiếp rời đi. Sau đó cẩn thận chải tóc một hồi kế hoạch kế tiếp. Cổ Hà miễn cưỡng duy trì chính mình mỉm cười cũng tiếp tục cùng Đằng Sơn trò chuyện. Cũng không lâu lắm, liền nghe Khải Nhĩ ở bên ngoài cung kính nói. Đại trưởng lão, Nhã Phi đã dẫn tới. Ngươi đi xuống trước đi. Nhã Phi. Ngươi đi vào, ta hỏi ngươi một chuyện. Đằng Sơn ở trước mặt thủ hạ hoàn toàn không có ở cổ hà trước mặt thân. Thiết, chỉ nghe Đằng Sơn uy nghiêm nói. Khải Nhĩ trực tiếp lui ra sau đó lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Không biết đi nơi nào, một vị thân mang màu đỏ váy bào mỹ lệ nữ nhân tùy theo đi vào. Chỉ nghe nàng dùng cái kia quyến rũ phải nhường người xương có chút tê dại yểu điệu âm thanh đối. Với cổ hà cùng Đằng Sơn nói, gặp cổ hà đại sư, đại trưởng lão, không biết ngài gọi ta tới là chuyện gì? Chúng ta đế đô buổi đấu giá bên trong có hay không một băng tằm mặt nạ, gì đó, có thể ẩn giấu tự thân bên ngoài. Đằng Sơn hoàn toàn miễn dịch Nhã Phi âm thanh nghiêm nghị hỏi. Quan hệ này đến có thể hay không nhanh chóng hoàn thành đan vương ủy thác. Không thể kìm được Đằng Sơn không chú ý. Nghe Nhã Phi thanh âm của cổ hà khóe miệng vừa kéo. Không trách Tiêu Viêm lần thứ nhất tham gia Nhã Phi chủ trì buổi đấu giá lúc nhìn thấy dưới đài có người bắn súng. Thanh âm này xác thực đủ câu người. Huống chi phát sinh thanh âm này còn là một vị xinh đẹp quyến rũ mỹ nữ. Chúng ta sàn đấu giá xác thực còn có một cái như vậy chữ hàng. Ngay ở đệ nhị số kho vào cửa người thứ ba cái giá tầng thứ hai. Cùng đại trưởng lão ngài miêu tả nhất trí. Chỉ dùng để băng sơn tuyết tầm phun ra địa băng tầm tơ chế thành có thể thay đổi dung mạo địa đặc. Thù đạo cụ, Nhã Phi trật tự rõ ràng êm tai nói. Được, mau để cho người đi mang tới. Đằng Sơn cao hứng vỗ vỗ bàn, sau đó nghiêng đầu đối với dòng sông cổ. Lão Hà, xem ra ngươi không cần chờ, may mắn không làm nhục mệnh, thứ ngươi muốn ta cho ngươi tìm. Ha ha, Mễ Đặc Nhĩ hiệu suất quả nhiên không phải nắp, hôm nay lần thứ hai lĩnh giáo. Đằng Sơn lão ca nhìn một chút cái này mặt nạ cần tốn bao nhiêu kim tệ. Hoặc là không muốn kim tệ ta cũng có thể nắm một ít đan dược đến trao đổi. Cứ việc từ trong nguyên, tác biết Tiêu Viêm cái kia, băng tằm mặt nạ, chính là ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cho tới. Nhưng ai biết hiện tại Mễ Đặc Nhĩ có hay không cái kia mặt nạ. Cho nên đối với có thể nhanh như vậy được tấm này có thể che giấu thân phận đủ. Cổ Hà vẫn là rất cao hứng. Dù cho Mễ Đặc Nhĩ mở một giá cao thậm chí yêu cầu dùng một viên tứ phẩm đan dược trao đổi cổ hà đều sẽ tiếp thu, chỉ thấy Đằng Sơn tức giận biến sắc nói, chỉ là một đồ vật nhỏ, Tao muốn là thu ngươi Cổ Hà tiền, chẳng phải là để đế đô những người khác cười đến rụng răng. Cái này coi như là ta đưa cho lão đệ. Hy vọng lão đệ lần này lang bạt có thể được chính mình hài lòng đồ vật. Đằng Sơn lão ca, nói như ngươi vậy cái kia để ta lần sau làm sao có mặt trở lại ngươi nơi này. Tiền nhất định là muốn thu. Cổ Hà mau mau cự tuyệt nói. Nhã Phi cũng không có mình đi kho lấy băng tằm mặt nạ. Nàng ở Đằng Sơn phân phó sau khi đi ra cửa không xa gọi ra Khải Nhĩ. Để hắn đi kho lấy đồ vật. Sau đó Nhã Phi lại trở về tiểu viện. Thấy Đằng Sơn Cổ Hà tranh luận. Hơi vừa nghe liền biết chỗ mấu chốt. Liền nàng lượn lờ đứng trong sân gian đạo. Cổ Hà đại sư nếu không muốn trực tiếp từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ lấy đi. Cái kia không bằng lấy giá đấu giá 7/10 bán cho ngươi. Đằng Sơn cau mày nhìn nàng một cái. Bất quá nghĩ đến lấy Nhã Phi thông minh sẽ không làm tẻ nhạt chuyện ngu xuẩn. Nhịn xuống trong miệng muốn phun ra nghi vấn. Cổ Hà nhìn Đằng Sơn phản ứng. Hơi một suy tư cũng biết chính mình hành động này cùng Cổ Hà bình thời biểu hiện cực khác cùng bình. Thường, lấy Cổ Hà tâm tính. Có điều mấy trăm ngàn kim tệ đồ vật, thu rồi cũng là thu rồi. Nhưng mình trên bản chất vẫn là một đời trước cái kia sinh sống ở xã hội tầng dưới chót nhân vật. Trong lòng nghĩ chính là tận lực không nợ ân tình, dẫn đến cùng Đằng Sơn ngôn ngữ xung đột sinh ra. Nghĩ tới đây Cổ Hà cười sang sảng nói, ha ha, không hổ là sàn đấu giá trên rèn luyện ra nhân tinh. Liền lấy cái phương án này đi. Sau khi ở Khải Nhĩ cầm lại băng tằm mặt nạ, sau Cổ Hà cùng Đằng Sơn cấp tốc giao tiếp xong tiền khoản. Sau đó ở Đằng Sơn cùng đi ra phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đằng Sơn lão ca, còn phiền phức ngươi thay ta hướng về đế đô cố nhân xin lỗi. Ta có chút việc gấp cần mau chóng rời khỏi. Hiện tại không cách nào đi bái phỏng bọn họ. Sau khi nhất định tự mình đến nhà xin lỗi, Cổ Hà chạm đích đối với một bên Đằng Sơn nói. Đằng Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì. Gật gù, đã có việc gấp vậy thì không có biện pháp. Ngươi cứ việc đi thôi, ta sẽ đi cùng những kia bạn cũ nói rõ ràng. Có điều lần sau trở lại nhất định phải xin mọi người uống rượu cũng lời đầu tiên phạt 3 chén a. Cái này đương nhiên. Đến thời điểm đừng nói 3 chén, 30 chén cũng uống. Cổ Hà nói triển khai, đấu khí song rực, trực tiếp bay ra đế đô. Đằng Sơn trở lại bên trong khu nhà nhỏ. Quả nhiên Nhã Phi tránh, đang cung kính đứng ở trong sân. Hừ, cũng còn tốt của nói chen vào thu được một tốt hơn kết quả. Bằng không cũng không phải là đơn giản như vậy xong việc. Đại trưởng lão thứ tội. Ta chỉ là đứng đến gần, nhìn thấy Đan Vương trong mắt buồn bực, suy đoán hắn lúc đó cũng không muốn miễn phí được mặt nạ. Mới mau mau lên tiếng kiến nghị, trong lòng cũng không đối với đại trưởng lão bất kính. Nhã Phi quỳ một chân trên đất điềm đạm đáng, yêu thỉnh tội nói, đứng lên đi, ta cũng không phải trách tội ngươi, chỉ là ngươi cũng quá lớn mật, phải biết nếu như lúc đó ác Đan Vương. Vậy ngươi sẽ phá hủy. Đằng Sơn xua tay đối với Nhã Phi nói rằng. Ta chỉ là đúng nhìn người khá là tự tin lúc đó liền trực tiếp nói ra. Vậy ngươi nói một chút lúc. Đó Đan Vương là dạng gì trạng thái đi. Lấy Đan Vương làm người. Chỉ là một tiện nghi gì đó. Hắn sẽ không như vậy tích cực. Đan Vương có vẻ như đối với lần này hành trình khá là bi quan. Vì lẽ đó không muốn lại ghi nợ ân tình đi. Nha, ngươi là nói hắn lần này hành trình rất nguy hiểm. Nhưng lấy Đan Vương địa vị cùng thế lực lại có ai có thể cưỡng bức hắn đi làm nguy hiểm như vậy. Chuyện tình đây, chẳng lẽ là cùng hắn nâng lên lục phẩm luyện dược sư có quan hệ. Đằng Sơn kết hợp Cổ Hà quỷ dị. Thái độ chỉ có thể lấy như vậy một tương đối lý do hợp lý từng giải thích đi. Chuyện ngày hôm nay đối với bất kỳ người nào cũng không muốn nói. Bằng không chớ có trách ta vô tình. Đằng Sơn phản ứng lại chuyện này ảnh hưởng đối với Nhã Phi. Nghiêm túc nói,